Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một số người đào thải, tiếp xuống liền xem ngươi. Huyền Vũ đi ra, lần nữa đánh ra bát quái, đem mọi người bao phủ. Sau đó, là một cái tương đối có ý tứ tranh tài. Bát quái này đồ, sẽ căn cứ tiên đạo thôi diễn, cho các ngươi tuyển ra đối thủ, chọn chúng song phương nhất định phải một trận chiến, nếu như một phương không chiến, sẽ lập tức bị đào thải bị loại. Mọi người nghe xong, lại là tê cả da đầu, ngẫu nhiên chiến đấu, hơn nữa còn là bị trận pháp chọn chúng, trời xanh, có một ít sắc mặt người trở nên khó coi, nếu như bọn hắn gặp phải song quan vương, hoặc là bất diệt sơn những người này, vậy làm sao đánh, một chút nhân khí phải giơ chân, thậm chí liền ngay cả những cái kia cường đại song quan vương cũng là có chút hối hận. Bảo mệnh thật có trọng yếu không? Cứ như vậy, rất nhiều cơ duyên, bọn hắn liền không cách nào đạt được. Ông, lúc này, bát quái đồ nở rộ quang huy, thôi diễn thiên cơ, hai thân ảnh được tuyển chọn, hai người này lập tức đằng không mà lên, giết tới đây, một phen đại chiến, một người lạc bại, đạo nhân ảnh này lui ra, thắng lợi người, đạt được cực đạo chi tinh, mà lại, là từ trên người đối phương đạt được, nếu như đối phương không có, như vậy, thực lực sẽ bị áp chế, sau đó lại là hai người ra để chiến đấu, lần này có một người tương đối thảm. Bị chém thành hai nửa, đào thải ra khỏi cục, nhìn mấy cuộc chiến đấu, Lâm Hiên minh bạch quy tắc, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng, trên thân sinh mệnh ngọc bội liền sẽ không khởi động, cứ như vậy, cho dù chiến đấu thua, y nguyên có thể ở chỗ này trong bát quái, mà một khi có nguy hiểm tính mạng, vậy sẽ bị lập tức truyền tống ra ngoài, cũng liền không cách nào lại tại cực đạo trong thế giới ngốc. Quy tắc này cũng là đơn giản, khóe miệng của hắn giơ lên, thế nhưng là đột nhiên liền có người kinh hô lên, không, đáng chết, vì sao lại cái dạng này? Lâm Hiên hướng phía trước nhìn lại, cũng là con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, quy tắc tựa hồ cũng không phải là cái dạng này, phía trước được tuyển chọn, là một người cùng ba người, ba đánh một, này làm sao đánh, người kia mặt lập tức liền lục, không, vì sao lại cái dạng này, người kia ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào thét, Huyền Vũ lại là lắc đầu, bát quái đồ xoay tròn, kia là thiên đạo thôi diễn, người vận mệnh đã như vậy, ta cũng không có cách nào, đáng ghét, kia là một cái lão bối cường giả, hắn đối diện là ba cái trẻ tuổi thiên kiêu. Giờ phút này hắn tiến thối lưỡng nan, nếu như không đứng, vậy liền sẽ bị trực tiếp đào thải, mà nếu như chiến đấu, ba cái kia thiên kiêu sẽ bỏ qua hắn, đoán chừng sẽ đem hắn chém giết, mặc dù nó có thể bảo mệnh, nhưng đồng dạng cũng là lạc bại nha, đã đều là lạc bại, kia nàng tình nguyện không bị thương lạc bại, cho nên hắn không có xuất chiến, bị lập tức truyền tống rời đi, ba cái thiên kiêu cũng là thở dài một tiếng, giảo hoạt lão hồ ly, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông, lúc này phía trước quang mang sáng lên, vô số người kinh hô lên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, có ý tứ, phía trước hai người, một cái được tuyển chọn chính là Hỏa Kỳ Lân, một cái khác thì là Lôi Vương, đây là ngủ say, vừa mới thức tỉnh song quan vương, hai người chiến đấu, tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Chương 5364, Kỳ Lân quyết, tất cả mọi người kích động lên, không nghĩ tới rốt cục đến phiên hai cái song quan vương thượng trận. Lửa Lân tử đây chính là đế tử, có được đại đế huyết mạch, hơn nữa còn là song quan vương, Lôi Vương đồng dạng đáng sợ vô cùng nha, ngủ say mấy vạn năm, tại một thời đại này thức tỉnh, đối phương có được cuồng bạo hủy diệt lực lượng, cuộc chiến đấu này để vô số người chờ mong, lôi thần chi lực, Lôi Vương gầm thét, trên thân lôi điện bộc phát, cả người hắn thân hình cũng là không ngừng biến lớn, một cỗ sức mạnh đáng sợ, gào thét bát phương, giờ khắc này hư không lắc lư, mọi người hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được một cỗ hủy diệt khí tức, phảng phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Hỏa Kỳ Lân nhìn về phía đối phương về sau, cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó trên người hắn ánh lửa ngập trời, khí tức kinh khủng hóa thành Kỳ Lân chi chảo, bắt tới, một chảo này phô thiên cái địa, có thể đốt cháy cửu thiên, Lôi Vương một quyền đánh ra, hai thì va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, lúc này Lôi Vương giận quát một tiếng, lôi động quang mang, tại mi tâm của hắn xuất hiện một đạo dựng thẳng phù văn, nháy mắt phát ra một đạo quang mang, ngưng tụ lôi chi tinh hoa, cùng với đáng sợ, Hỏa Kỳ Lân Kỳ Lân chi chảo nháy mắt, vỡ vụ bị xuyên thủng, Hỏa Kỳ Lân cũng là giận quát một tiếng, Kỳ Lân giống đáng sợ giống lên một tiếng truyền ra, nương theo lấy hỏa diễm càn quét bốn phương tám hướng, hai đại tuyệt thế thần thông va chạm, chung quanh mọi người dùng mình, bất quá còn tốt, giờ phút này đều tại bát quái trận bên trong, bát quái này đồ là cực đạo vũ khí, công kích như vậy căn bản sẽ không ra phòng ngự, quan chiến người mới có thể an toàn ở chỗ này, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là tê cả da đầu, hai người này vừa lên đến bày ra thần thông, chỉ sợ những thánh chủ kia đều không thể ngăn cản, chỉ có cực số ít người có thể đỡ nổi đi. Lâm Hiên đồng dạng híp mắt, không thể không nói, trừ hắn thực lực tăng lên bên ngoài, cái khác những người kia đều có chỗ tăng lên, Hỏa Kỳ Lân so trước kia cũng cường đại hơn nhiều, sau một kích, Cả hai lui lại, Lôi Vương lãnh hừ, ngưng tụ lôi hải, ở nơi đó trong biển, đi tới ba đạo lôi đình chi thú. Cái này ba đạo lôi đình chi thú, mang theo khí tức cường đại, tựa hồ yêu thú, để mọi người chấn kinh. Cái này Lôi Vương, vậy mà tại hồn trên đường cũng đáng sợ như vậy. Côn Bằng Tử kinh ngạc, nàng cảm nhận được ba cái lôi đình chi thú, phía trên có linh hồn khí tức, Bất Diệt Sơn những sứ giả kia, cũng là híp mắt lại. Thứ hai sứ giả nói, hẳn là trước đó bắt lấy yêu thú chi hồn, cùng lôi đình dung hợp tạo thành a, chỉ là có thể như thế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cũng là hiếm thấy, ba cái lôi đình chi thú giết ra ngoài, Lôi Vương càng là trong tay xuất hiện một thanh lôi kiếm. Quét sạch tứ phương, hắn thẳng hướng phía trước, cùng Hỏa Kỳ Lân lớn đánh nhau, Hỏa Kỳ Vân tạo thành kỳ lân giống, nháy mắt bị áp chế. Hắn ngọn lửa trên người cũng là trở nên ảm đạm, chỉ là lôi đình chi thủ, sao có thể cùng ta kỳ lân huyết mạch tranh phong? Hắn cười lạnh một tiếng, kỳ lân huyết mạch bộc phát, ở trên người hắn, xuất hiện vô tận lân phiến, cả người hắn cũng là hóa thành một đầu kỳ lân, ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất thần thú phục đang sống, một móng vuốt, liền đem tam đại lôi đình chi thủ đánh bay. Cùng lúc đó, hắn thân hình thoát một cái, né tránh lôi đình một kiếm, kỳ lân tử bốn cái móng vuốt tại không bên trong dùng lực vung lên. Lập tức một cỗ trời long đất lở lực lượng bừng lên, đánh vào lôi thần chi trên thân kiếm, lôi thần chi kiếm cũng là lay động kịch liệt, phía trên lôi đình đều vỡ ra. Lôi Vương sứ giả lôi chi phân thân, dùng phân thân né tránh cái này một kích chí mạng, lôi hải vòng xoáy, hắn giận quát một tiếng, đầy trời lôi hải đột nhiên hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem Hỏa Kỳ Lân bao phủ. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đem hắn bao trùm, hắn giận quát một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh, kỳ lân biến, chấn trời. Hỏa Kỳ Lân giận quát một tiếng, thi triển ra đại đế trong truyền thừa kinh khủng tuyệt học. Hắn hóa thành hình người, bàn tay kết ấn, lập tức cửu thiên chi thượng một chiếc đại ấn rơi xuống. Phương này đại ấn nửa bộ phận trên là Kỳ Lân, nửa phần dưới lại mang theo phù văn thần bí, có thể đem thiên địa chấn áp. Kỳ Lân ấn vừa xuất hiện, liền tới đến trong biển sấm sét, đầy trời lôi hải nháy mắt bị phong ấn, kia vòng xoáy khổng lồ cũng là chậm rãi đình chỉ, ba cái lôi đình chi thú tại thời khắc này bị tăng ép, phát ra không cam lòng tiếng gầm. Bọn hắn hướng Lôi Vương cầu cứu, một nháy mắt liền có hai cái lôi đình chi thú vỡ vụn. Cái cuối cùng cũng là bị đánh bay ra ngoài, mệt mỏi một hơi, thật mạnh nha, vô số người rung động, cái này tại đại đế võ học bên trong đều là cực kỳ đáng sợ thần thông đi. Nếu không cũng sẽ không tạo thành cảnh tượng như vậy, Lôi Vương đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cũng là ngược lại lui ra ngoài trên thân, lôi đình đều biến mất, nổi lên một kiện chiến giáp, hắn hít sâu một hơi, liền muốn lần nữa phản kích, nhưng mà lúc này đây, bát quái đồ lần nữa chuyển động. Đem hai người tách ra, chuyện gì xảy ra, hai người nghị luận, những người khác cũng là kinh hô, rồng múa nói, thời gian một nén hương quá khứ, chẳng lẽ thời gian chiến đấu, chỉ có một nén hương, mọi người kinh ngạc, cái này chẳng phải là nói, chỉ cần có thể ngăn trở một nén hương, như vậy liền có thể tiếp tục lưu lại cực đạo thế giới. Bọn hắn mừng rỡ vô cùng, bất quá bọn hắn cũng biết, nếu như chênh lệch quá lớn, sẽ bị miểu sát, cũng chỉ có phía trước hai người kia là đáng sợ vô cùng. Song Quan Vương, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mặc dù bị áp chế, nhưng trong thời gian ngắn không sẽ bị thua, cho nên mới có thể tiếp tục dừng lại tại biết thế giới đi. Hỏa Kỳ Lân lui về vị trí cũ, hắn đạt được trên người đối phương đại đạo chi tinh, hắn nhìn về phía xa xa Lôi Vương, cười nói, ngủ say Song Quan Vương cũng không gì hơn cái này đi. Ngươi lần này thức tỉnh, cũng không phải là đối thủ của ta, Lôi Vương trên mặt khó coi, ngươi dám xem thường ta, trước đó cũng còn không biết có thời gian hạn chế, bằng không, ta sẽ để cho ngươi lĩnh giáo ta chân chính tuyệt học. Yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội. Hỏa Kỳ Lân lạnh hừ một tiếng, cái này bể khổ khảo thí chỉ là sớm một lần đào thải. Cuối cùng chiến đấu sẽ tại cực đạo chi cốc cử hành. Lúc kia, tất cả mọi người biết chiến đấu, tiến hành cuối cùng xếp hạng, quyết thắng ra thứ nhất, dù ai cũng không cách nào tránh thoát, sau đó lại là những người khác chiến đấu, cũng có lạc bại, cũng có nhận đến uy hiếp tính mạng bị đào thải. Trải qua mười mấy cuộc chiến đấu, rốt cục lại nghênh đón chú mục một trận chiến, lần này là hai cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái đến từ Vạn Long Chiêu Rồng Múa, một cái khác thì là Mộ Dung Khuynh Thành. Hai người như cửu thiên thần nữ, bình thường để vô số người hâm mộ, bây giờ hai người một trận chiến, ai càng thêm cường đại một chút đâu, bây giờ hai người này, cũng đều nhau nhau bước vào đến Song Quan Vương cảnh giới. Bọn hắn cũng là tại đi tới cực đạo thế giới về sau đột phá. Dù sao đại đạo chi tinh quá chân quý, mà lại là mấy kiện cực đạo vũ khí ngưng tụ hình thành. Đủ để cho bọn hắn tại đại đạo chi, bên trên cảm ngộ đột phi mãnh tiến, cho nên trước đó những kia tuổi trẻ cự đầu, có không ít sau khi đi vào. Trong vòng mấy năm đã đột phá trở thành Song Quan Vương. Thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rồng múa như thế, Mộ Dung Khuynh Thành càng là như vậy, Lâm Hiên nữ nhân, cũng tốt, trước hết giải quyết ngươi, rồng múa trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Hắn cùng Lâm vô địch nhưng là có tuyệt thế đại thù. Bọn hắn Vạn Long Chiêu cùng Thần Minh cũng là tử địch. Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, Chương 5365, Thái Cổ Phượng Hoàng Ấn, thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cuộc chiến đấu này, vô số người chú ý, rồng múa trong mắt, bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy, hắn hừ lạnh, chân đạp long ảnh, nháy mắt liền giết tới đây, trong tay hắn có một mảnh long huyết hiển hiện, tùy tình xuyên thủng đất trời, thật đáng sợ long huyết, chung quanh những người kia cũng là rung động, cái này rồng võ vừa lên đến thi triển chính là sát chiêu nha. Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ hừ một tiếng, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đôi phượng hoàng, cánh chim nhẹ nhàng huy động, phía trên có cực kỳ đáng sợ thất thải quang mang tại vờn quanh, sau đó hóa thành thất thải phong bạo, hướng phía trước đồng dạng đánh tới, cùng đối phương long huyết đụng vào nhau. Phượng hoàng thần thông, mọi người càng là kinh ngạc, cái này là chân long cùng phượng hoàng quyết đấu sao? Không biết ai cường đại hơn một chút. Thất thải phượng hoàng, rồng múa cũng là nhíu mày, tại bên người nàng, vô số đạo long huyết không ngừng vờn quanh, phảng phất chân long từ thần giới giáng lâm, long hoàng cổ kinh, chân long hàng thế, rồng múa bàn tay kết ấn, hắn thi triển đại đế cổ kinh, bầu trời vỡ ra một đạo hào quang hạ xuống, bao phủ tại long huyết bên trong, những cái kia long huyết nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đạo huyễn ảnh. Không phải đâu, gia hỏa này sẽ không muốn triệu hoán long vương đi. Vô số người hoảng sợ, bọn hắn tê cả da đầu, cả phiến thiên địa cũng là lay động kịch liệt, loại khí tức này thật đáng sợ, một đạo khí tức là đủ quét ngang hết thảy. Mộ Dung Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng xuất kích, phượng hoàng thần thông bị hắn thi triển đến cực hạn, cùng đối phương long tộc thần thông chống lại. Rồng múa mặc dù không phải đế nữ, nhưng là nàng tu luyện lại là đại đế thần thông, vô cùng kinh khủng. Mộ Dung Khuynh Thành, thất thải phượng hoàng, loại này huyết mạch tại phượng hoàng nhất tộc đều 10 phần thưa thớt huyết mạch, nàng khẳng định so với đối phương cường đại, bất quá nàng tu luyện cũng không phải là đại đế cổ kinh, bởi vì phượng hoàng nhất tộc có chân chính đế nữ, cứ như vậy cũng chỉ có phượng chín có thể tu luyện. Bất quá Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện lại là một loại khác cổ kinh, loại này cổ kinh cực kỳ cổ lão, nghe nói năm đó phượng hoàng nhất tộc đại đế tại xưng đế trước đó liền tham khảo qua loại này cổ kim, thậm chí đối nó 10 phần tán thưởng, có thể nghĩ cái này cổ kinh đến đáng sợ. Bây giờ Mộ Dung Khuynh Thành chính là tu luyện loại này tuyệt học, hai người huyết mạch oanh kích, cổ kinh va chạm đủ để phá hủy hết thảy, thế lực ngang nhau nha, vô số người sợ hãi thán phục. Bất quá lúc này Mộ Dung Khuynh Thành xác thực một tiếng kiều hòa, trên người nàng thất thải huyễn ảnh đột nhiên nở rộ quang huy, hình thành thất thải chiến giáp, đồng thời bàn tay nàng kết ấn Thái Cổ Phượng Hoàng Ấn. Mộ Dung Khuynh Thành bàn tay như ngọc trắng huy động, đánh ra huyền diệu bàn tay thẳng hướng phía trước, rồng múa biến sắc, nàng cảm nhận được tại chung quanh hắn có một cỗ thần kỳ lực lượng, tựa hồ muốn đem hắn cho trấn áp. Cái này sao có thể, hắn thật là quá khiếp sợ, nàng hiện đang thi triển thế nhưng là đại đế cổ kinh, đều cảm nhận được như lâm đại địch, nếu như là đổi thành cái khác thánh tổ, sợ rằng sẽ bị một nháy mắt trấn ép đi. Đáng chết, đây là quá thời kỳ cổ, phượng hoàng nhất tộc thất truyền tuyệt học, ngươi làm sao lại, nàng thật là quá khiếp sợ. Chân long chi lôi, nghĩ tới đây hắn giận quát một tiếng, tại chung quanh hắn đáng sợ lôi đình ngưng tụ, hình thành một đạo cự đại lôi quang, còn quấn tựa là hủy diệt lực lượng. Oanh một tiếng, một kích này thẳng hướng phía trước, muốn oanh mở lấy Thái Cổ chi ấn chấn áp. Mộ Dung Khuynh Thành thì là đem Thái Cổ chi ấn thi triển đến cực hạn, cả hai va chạm lần nữa, đầy trời lôi linh biến mất, rồng múa bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, ở trên người nàng xuất hiện vô số vết rách. Đáng chết, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Rồng múa sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lúc này nàng kinh hô một tiếng, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì Thái Cổ Phượng Hoàng Ấn lại giết tới đây, không cam tâm, liền muốn bị trấn áp sao? Rồng múa không ngừng né tránh, cuối cùng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nàng lạc bại, mà lại là nàng chủ động lạc bại, bởi vì nàng muốn bị trấn áp, vô cùng có khả năng bị chém giết, bởi như vậy nàng liền sẽ bị đào thải, cũng không còn cách nào ở lại đây. Bên thắng, Mộ Dung Khuynh Thành, nhìn thấy một trận chiến này, mọi người cũng là kinh hô, hai người thi triển tuyệt học thần thông, để bọn hắn nhìn mà than thở. Chân Long cùng Phượng Hoàng chiến đấu quả nhiên rất cường hãn. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dung Khuynh Thành trở nên khủng bố như vậy. Vất vả a, hắn cười xuất ra đan dược, Mộ Dung Khuynh Thành thì là cười cười, một trận chiến này, nàng thắng được cũng không dễ dàng. Sau đó, chiến đấu tiếp tục, lúc này, mọi người sững sờ, bởi vì bọn hắn phát hiện, lại có hai người cao thủ đem muốn xuất thủ, đồng dạng là hai cái song quan vương, bọn hắn lần nữa kinh hô lên. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, rốt cục đến phiên hắn xuất thủ sao? Hắn đi ra ngoài, đối diện, một đạo người áo đen ảnh cũng là đi ra, sắc mặt hắn âm lãnh, tiểu tử, là ngươi, thật sự là trời cũng giúp ta, cũng tốt, hôm nay ngay ở chỗ này giải quyết ngươi đi. Đi ra người này không là người khác, chính là Bất Diệt Sơn thứ 7 sứ giả, trước đó song phương trước đó liền có ân oán, bây giờ vừa vặn nhất quyết ân oán. Thứ 7 sứ giả giận quát một tiếng, trên thân chiến ý vờn quanh, hắn phảng phất hóa thành một tôn bất diệt chiến thần, trong tay chiến đao, hướng phía Lâm Hiên bổ tới. Lâm Hiên dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía phía trước chộp tới, tiếng leng keng âm vang lên, thiên băng địa liệt, một đao này, bị Lâm Hiên một nắm giữ. Lâm Hiên nói, ngươi quá yếu, làm sao có thể, ngươi thể phách vậy mà lại mạnh lên. Thứ bảy sứ giả hoảng sợ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn trước đó gặp qua Lâm Hiên cùng thứ bảy sứ giả chiến đấu. Cả hai có thể nói thế lực ngang nhau, liền xem như Lâm Hiên hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy tiếp được một đao này. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên lại làm được, đáng ghét, ta không tin, thứ bảy sứ giả gầm thét, tiến đến cực đạo thế giới mấy năm này, thực lực của hắn cũng có tăng lên, hắn liền không tin hắn so bất quá đối phương, diệt thế cuồng đao, hắn thi triển ra to lớn đao pháp, liên tiếp bổ ra 36 đạo ánh đao, mỗi một đạo đều quán thông thiên địa, có thể đem một cái thế giới bổ ra, đao pháp này, mấy cái thế giới ở trước mặt hắn đều đem vỡ vụn không chịu nổi. Lâm Hiên lại là cua một đôi nắm đấm, tới va chạm, đinh đinh đang đang âm thanh âm vang lên, những cái kia chiến đao, toàn bộ bị hắn đánh bay. Cùng lúc đó, Lâm Hiên chập ngón tay như kiếm, vung ra mấy đạo kiếm khí, những này kiếm khí quán xuyên thiên địa, vô cùng quỷ dị, mà lại một nháy mắt liền đi tới thứ bảy sứ giả trước mặt. Đem thân thể của hắn xuyên thủng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thứ bảy sứ giả thân ảnh lùi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thật nhanh kiếm pháp, gia hỏa này lĩnh ngộ được thiểm điện pháp tắc sao? Vô số người kinh hô, quá nhanh, để bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Cái khác những cái kia song quan vương, tỉ như Hỏa Kỳ Lân bọn người, đều là lông mày thật chặt nhăn lại. Bất Diệt Sơn người bên kia, càng là trầm mặt xuống, đáng ghét, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên vừa rồi kiếm pháp, kỳ thật cũng không phải là kiếm pháp, mà là hư thần tử. Trước đó Lâm Hiên điều tra qua nếp xưa một tia tàn hồn, từ bên trong đạt được hư thần tử, đây là một loại không gian tuyệt học, lại thêm một chỉ này, như giống như thần tiên, liền nhẹ nhõm xuyên thủng đối phương thể phách, đáng sợ bất diệt chi huyết, từ trên bầu trời vọt ra, thứ bảy sứ giả, điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, đáng chết, thụ thương, mà lại một chiêu, hắn liền thụ thương, cái này quá bất khả tư nghị, đối phương đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Chương 5366, Đao Chi Vinh Quang, thứ bảy sứ giả trước đó thực lực gia tăng, hắn thấy, lần này hắn cùng Lâm Hiên chiến đấu. Hắn có thể nghiền ép đối phương, nhưng là bây giờ tình huống lại hoàn toàn tương phản, là đối phương tại nghiền ép hắn. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, một chiêu đắc thủ, hắn lần nữa xuất kích, Cửu Dương Thần Quyền, to lớn nắm đấm sông ngang mà đến, hóa thành thái cổ kim ô, oanh một tiếng, cả phiến thiên địa đều phảng phất bị oanh thành hai nửa. Thụ thương thứ bảy sứ giả, lần nữa bay rớt ra ngoài, giờ khắc này, huyết vụ đầy trời tại không trung tràn ngập, nàng nửa cái thân thể đều bị đánh nát, hắn kêu thảm lui lại. Muốn khôi phục, dù sao hắn có được bất tử bất diệt lực lượng, nhưng là Lâm Hiên thực lực bây giờ thật là quá mạnh. Mỗi một quyền đều mang vô thượng lực lượng, liên tục huy động mấy quyền, liền đem đối phương thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Chung quanh những người kia rung động, tình huống vậy mà là thiên về một bên. Lão Thất, ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ đánh trả nha. Bất Diệt Sơn mấy cái khác sứ giả, cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương đây là đang đánh mặt của bọn hắn sao? Trong mắt bọn họ, mang theo sát ý, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, nhưng lại không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể không ngừng la lên. Thứ bảy sứ giả gầm thét, đáng ghét tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Bất Diệt thân thể, nàng gầm lên giận dữ, vỡ vụn thân thể nhanh chóng khôi phục, đồng thời hắn cắn răng, hôm nay ta muốn triệt để ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của hắn phảng phất từ trong địa ngục truyền tới, để người tê cả da đầu. Đao Chi Vinh Quang, quát lạnh một tiếng, trong tay hắn chiến đao, tách ra vô tận đại đạo. Vô số quang huy hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, mà chung quanh lại biến thành núi thây biển máu, vô số đạo cường đại thân ảnh chìm nổi trong biển máu. Người ở ngoài xa sau khi xem xong tê cả da đầu. Trời xanh nha, đây là cái gì? Thứ năm thi triển cười ha ha, quá tốt, lão thất rốt cục nghiêm túc, sâu kiến, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thứ sáu sứ giả cũng là hư lạnh, lão thất chiến đao, truyền thừa xa xưa, cây chiến đao này từng chém giết qua vô số cường giả, tại thời kỳ thượng cổ, thậm chí thời đại thái cổ đều tiếng tăm lừng lẫy, mà đao này chi vinh quang, chính là đem hắn chém giết cường giả, toàn bộ triệu hoán đi ra, ngươi lấy cái gì đối kháng? Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều điên. Bất Diệt Sơn, vô cùng thần bí, cái này thập đại sứ giả, mỗi người vũ khí trong tay lại huyền ảo vô song, nghĩ đến lai lịch tuyệt đối phi phàm, bây giờ quả là thế, trôi này chiến đao vậy mà có được vô thượng thần uy. Chém giết qua vô số cường giả, giờ phút này những cường giả này huyễn ảnh xuất hiện, chìm nổi tại núi thây biển máu bên trong, giết. Thứ bảy sứ giả tay cầm chiến đao, không ngừng vung vẩy, trong biển máu kia cường giả toàn bộ vọt ra, có người mặc chiến giáp oai hùng nam tử, có vờn quanh hào quang cửu thiên thần nữ, còn có vô cùng kinh khủng lão giả tóc trắng, đủ loại cường giả vô thiên cái địa, mang theo kinh khủng sát ý, lăng không mà tới, ha ha, tiểu tử chết đi, hắn ngửa mặt lên trời cười to, Đao Chi Vinh Quang, đã từng chém giết qua vô số cường đại hơn mình địch nhân. Bây giờ lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Không được, ám hồng thần long bọn hắn kinh hô, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc ngưng trọng. Bất Diệt Sơn quả nhiên có thủ đoạn, còn lại mấy cái bên kia đại đế truyền nhân cũng là như lâm đại địch. Nếu như bọn hắn gặp gỡ dạng này tuyệt học, có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, đao chi vinh quang của ngươi dừng ở đây, từ nay về sau ngươi chính là cây đao này sỉ nhục. Lâm Hiền bước ra một bước, trên thân long huyết hiển hiện, tại sau lưng của hắn xuất hiện vạn long huyễn ảnh, có đáng sợ vô cùng khủng long bạo chúa, trực trùng vân tiêu phong long, quét ngang thiên địa kiếm long, diệt thế gào thét lôi long, một đạo lại một đạo long ảnh, ở bên cạnh hắn hiển hiện, phảng phất trong thần thoại thần long, vượt qua thời không mà đến, cảnh tượng này, rung động tất cả mọi người. Liền ngay cả rồng múa cũng là con người đột nhiên rụt lại. Nàng cảm nhận được huyết mạch của nàng, trong nháy mắt này tựa hồ cũng cứng đờ. Đáng chết, cái này sao có thể? Nàng thật là điên, đối phương cái này là bực nào huyết mạch? Long tộc có dạng này huyết mạch sao? Hắn làm sao biết, Lâm Hiền thì huyết mạch là tại long tộc di tích bên trong. Dung hợp vạn long chi huyết, lại thêm hắn bản thân thực lực tăng lên, thể phách tiến hóa, khiến cho huyết mạch của hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là nguyên thủy nhất đời thứ nhất huyết mạch, căn bản không phải những người thừa kế kia có thể so sánh. Vạn long gào thét, vô số đạo long ảnh giết tới, cùng trong núi thây biển máu cường giả đối kháng, một nháy mắt, đại chiến liền bộc phát, Lâm Hiền huyết mạch còn ẩn chứa đại long chi hồn, không gì không phá, không bao lâu, tình hình liền lần nữa phát sinh biến hóa, huyết hải bên trong hình thành cường giả, bị những cái kia long tộc cường giả xé thành mảnh nhỏ. Một đạo lại một đạo huyễn ảnh biến mất, thứ bảy sứ giả không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt, hắn miệng lớn thổ huyết, trong mắt mang theo hoảng sợ, đây không có khả năng, đao của hắn chi vinh quang lại muốn bị phá mất sao? Hắn triệu hoán đi ra cường giả huyễn ảnh càng ngày càng ít. Khi cái cuối cùng biến mất thời điểm, nó ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Không, vì cái gì hắn bại rồi? Tại sao phải đối xử với hắn như thế? Hắn thi triển thế nhưng là đao chi vinh quang nha. Không, ta còn không có bại. Nhưng mà, Lâm Hiền lại tay cầm đại phá diệt, một kích đem đối phương xuyên qua, trọn tại trong giữa không trung, trên người hắn ma khí hiển hiện, như là ma thần, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy. Ta nói qua, vinh quang của ngươi dừng ở đây. Đại phá diệt chấn động, đem đối phương thân thể chấn động đến chia năm xẻ bảy. Lục đạo luân hồi, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ luân hồi chi quang. Sáu đạo ảo ảnh thế giới hiển hiện, đem kia vỡ vụn thân thể phân biệt bao phủ, sau đó không ngừng xoay tròn nghiền ép, thê thảm thanh âm truyền tới, để người tê cả da đầu. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, cái này là bực nào thủ đoạn, cũng thật đáng sợ đi, đáng chết, ngươi dám. Bất Diệt Sơn cái khác mấy cái sứ giả điên cuồng gào thét, mau thả hắn, nhưng mà Lâm Hiền lại là cười lạnh, căn bản bất vi sở động, sáu đạo thế giới không ngừng xoay tròn, muốn đem những này vỡ vụn thi thể, triệt để đưa vào luân hồi. Thứ bảy sứ giả gào thét, ta là bất tử bất diệt, nhưng mà thân thể của nó, lại cũng không còn cách nào khôi phục, thậm chí trên người hắn lực lượng, cũng là chậm rãi yếu đi, đáng chết, hắn thật hoảng sợ, ngươi không thể đối với ta như vậy, tại cỗ lực lượng này phía dưới, cho dù hắn không chết, thân thể cũng vô pháp khép lại. Mà lại, luân hồi lực lượng có thể từ từ ma diệt khí tức của hắn. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị đào thải đi ra. Quả nhiên, khi thứ bảy sứ giả khí tức trên thân hạ xuống đến nhanh không có lúc. Nó hóa thành một đạo bạch quang, bị đào thải ra ngoài. Sáu cái thế giới huyễn ảnh, ở trên bầu trời chậm rãi biến mất. Kinh khủng luân hồi lực lượng cũng là tiêu tán. Những người khác rung động. Kết thúc rồi à, thứ bảy sứ giả, lại bị đào thải, quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, song quan vương lạc bại là có, nhưng là đào thải thật là quá ít. Lâm Hiền, vậy mà tự tay đào thải một cái song quan vương, hơn nữa còn là Bất Diệt Sơn song quan vương, kia, là bất tử bất diệt tồn tại nha, đáng ghét tiểu tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất Diệt Sơn cái khác sứ giả, điên cuồng gào thét, bọn hắn quyết định, có cơ hội nhất định sẽ diệt đi đối phương. Lâm Hiền lại là cười lạnh, hắn quay đầu tiếp cận mấy cái khác sứ giả, yên tâm, ta sẽ đem các ngươi, từng bước đưa đến trong luân hồi. Chương 5367, Bất Diệt Chi Nộ, cực đạo thế giới bên ngoài. Mọi người lại đang chờ đợi, lúc này bọn hắn phát hiện, thứ bảy sứ giả cũng truyền tống ra, lập tức kinh hô một mảnh, không phải đem, lần này là ai làm? Thứ bảy sứ giả sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm vô địch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mọi người chấn kinh, Lâm vô địch, lại là Lâm vô địch, gia hỏa này đã đào thải hai cái Bất Diệt Sơn sứ giả. Đây là muốn cùng Bất Diệt Sơn, không chết không thôi a. Bất Diệt Sơn người, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đáng ghét, bọn hắn hiện tại hận không thể xông đi vào. Đem Lâm Hiền cho xử lý, cực đạo trong thế giới, chiến đấu tiếp tục, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, hắn về đi qua, giờ phút này trong tay hắn lại nhiều năm cái đại đạo chi tinh. Đây là từ thứ bảy sứ giả nơi đó đạt được, xem như hắn thắng được trận đấu này ban thưởng, Lâm Hiền không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu đại đạo chi tinh lực lượng. Mấy cái khác sứ giả, sắc mặt âm lãnh. Thứ hai sứ giả nói, tu vi của tiểu tử này cũng là thánh quân, hơn nữa nhìn khí tức của hắn hẳn là mới vừa tiến vào thánh quân cảnh giới. Không bao lâu, chúng ta thập đại sứ giả đều là thánh quân cảnh giới. Nàng vậy mà có thể nhẹ nhõm đào thải lão thất, nói cách khác cùng giai bên trong, hắn đều là phi thường lợi hại, các người gặp gỡ cũng phải cẩn thận, yên tâm đi, gặp gỡ ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Thứ năm sứ giả lạnh hừ một tiếng, bên kia, Diêu Quang đồng dạng hai mắt nheo lại, Lâm Vô Địch tu vi đột phá sao? Bất quá thì tính sao? Ngươi càng mạnh, đến lúc đó ta thôn phệ ngươi, ta được đến lực lượng cũng càng nhiều. Khoảng thời gian này, hắn tiếp lấy thôn phệ hỗn độn thể, thực lực cũng là có tăng lên. Lúc này, bát quái đồ đột nhiên đem hắn bao phủ, Giao Quang sững sờ, sau đó cười đi ra, để ta xem một chút quỷ xui xẻo là ai. Một bên khác, thứ sáu sứ giả, sắc mặt âm lãnh đi ra, hai người không nói thêm gì, lập tức đại chiến, một phen chiến đấu, kinh thiên động địa, mọi người cũng là rung động, bọn hắn cảm giác Diêu Quang thực lực, so trước kia trở nên càng thêm cường đại, thứ sáu sứ giả cũng là chấn kinh, hai người giao thủ khó phân thắng bại, thời gian một nén hương kết thúc, Diêu Quang vậy mà chiếm cứ thượng phong. Đạt được đối phương đại đạo chi tinh, thứ sáu sứ giả con mắt đều đỏ, trừ Lâm Vô Địch bên ngoài, lại giống như này cao thủ sao? Thứ ba sứ giả nói, người này, hẳn là tu luyện thôn thiên ma công Diêu Quang, nhưng không thể khinh thường nha. Sau đó, thứ chín sứ giả ra sân, đối thủ của hắn là hai người, Nhan Như Ngọc, còn có Ám Hồng Thần Long, hai người này nguyên bản là cùng một bọn, cho nên giờ phút này liên thủ áp chế thứ chín sứ giả. Thứ chín sứ giả cũng là phi thường phiền muộn, vô số người rung động, nghĩ không ra vô cùng kinh khủng Bất Diệt Sơn vậy mà liên tiếp ăn thiệt thòi, chẳng lẽ đối phương muốn như vậy vẫn lạc, không gượng dậy nổi. Thế nhưng là khi thứ ba sứ giả xuất thủ thời điểm, bọn hắn lại kinh ngạc đến ngây người, bởi vì thứ ba sứ giả, một chiêu miểu sát một cái uy tín lâu năm thánh chủ. Làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, tất cả mọi người điên, thập đại sứ giả, bọn hắn biết thực lực có mạnh yếu, thế nhưng là tại mạnh, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, nhưng là hiện tại, thứ ba sứ giả bật ra thực lực, so thứ bảy sứ giả bọn người phải cường đại hơn nhiều. Bọn hắn lần nữa trở nên hoảng sợ, thứ ba sứ giả đều đáng sợ như thế, kia thứ hai sứ giả cùng thứ nhất sứ giả, đến đáng sợ đến mức nào? Bất Diệt Sơn, quả nhiên vẫn là kinh khủng tồn tại, thứ ba sứ giả chém giết đối thủ về sau, đạt được đại đạo chi tinh, ánh mắt của hắn vờn quanh, tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt sát ý, không che giấu chút nào. Sau đó, bát quái đồ tiếp tục chuyển động, thứ hai sứ giả cũng xuất thủ, đồng dạng cũng là một chiêu miểu sát, bất quá thứ nhất sứ giả cũng không có xuất thủ, đối phương một mực là một bí mật. Trừ cái đó ra, cái khác những người kia, lần nữa được tuyển chọn, tiến hành đại chiến, Lâm Hiên chiến đấu ba lần, một lần là một cái lão bối thánh chủ, một lần là một cái tuổi trẻ thiên tài đều bại bởi hắn. Lâm Hiên đạt được 9 cái đại đạo chi tinh, những người khác, giống Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc mấy người cũng là trước sau xuất thủ, Ám Hồng Thần Long, lần này gặp phải thứ ba sứ giả, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận thua. Hắn cắn răng, đáng ghét, Lâm Hiên nói, yên tâm, thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Một bên khác, Côn Bằng Tử gặp phải thứ hai sứ giả, đồng dạng nhận thua, Hỏa Kỳ Lân gặp phải Đốt Hương, hai cái này đều là hỏa đạo thiên tài, một phen đại chiến vậy mà thế lực ngang nhau, khó phân thắng bại, cuối cùng vậy mà là thế hòa, để vô số người rung động, cái này tuyệt mỹ hỏa diễm nữ thần, vậy mà như thế khủng bố. Trên bầu trời, mấy món cực đạo vũ khí, nhìn qua phía dưới chiến đấu, cũng là ánh mắt lấp lóe. Huyền Vũ nói, không hổ là thời đại vàng son, nhiều như vậy thiên tài cường giả đều xuất hiện, lại thêm Bất Diệt Sơn xuất hiện. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta thật đúng là phải thật tốt làm chuẩn bị. Đúng vậy a, diệt thế chi chiến lại muốn mở ra, năm đó đánh vũ trụ đều nhanh yên tĩnh biến mất, bây giờ lại muốn khởi động lại chiến trường sao? Không biết lần này có thể thành công hay không? Sinh Mệnh Bảo nói, lần này có mấy cái tốt hạt giống, có lẽ thật sự có cơ hội. Lại qua hai ngày, bát quái đồ chậm rãi biến mất. Huyền Vũ nói, được rồi, các ngươi có thể tiếp tục lên đường, đào thải đã không sai biệt lắm. Ghi nhớ, cuối cùng chiến trường ở thế giới trung tâm, cực đạo cốc. Mở ra ở đó vinh quang của các ngươi con đường, tam đại cực đạo vũ khí, chậm rãi biến mất, mọi người lần nữa bị truyền tống đến các nơi trên thế giới. Tiếp tục xuất phát, những người này hít sâu một hơi, hướng phía thế giới trung tâm xuất phát, một mảnh trong núi rừng, Diêu Quang nổi lên, trong mắt của hắn bộc phát ra lăng liệt quang huy, cuộc đi săn bắt đầu, trước đó chiến đấu, để hắn tìm được tốt mấy cái mục tiêu, hiện tại hắn muốn khởi hành, oanh, 5 ngày sau đó, một trận đại chiến chấn động thế gian bộc phát, Diêu Quang đối Côn Bằng Tử động thủ. Côn Bằng Tử gầm thét, cút cho ta, hắn đều điên, lại bị đối phương cho để mắt tới sao? Đáng ghét nha, đối phương là cảm thấy hắn thực lực yếu sao? Nhưng mà một phen đại chiến, hắn lại vô cùng hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện đối phương hỗn độn khí tức, lại trở nên cường đại, hắn bị áp chế, lại là một chiêu, Côn Bằng Tử, bị đánh cho thổ huyết, bay rớt ra ngoài, Diêu Quang quát lạnh, vô dụng, ngoan ngoãn bị ta cho nuốt mất đi, trở thành lực lượng của ta, là ngươi đời này lớn nhất vinh quang, ngươi dám xem thường ta? Côn bằng chi nộ a, huyết mạch chi lực, hắn thi triển huyết mạch bí pháp, thân thể của hắn biến hóa, hắn có côn bằng hóa thành côn, côn bằng lúc đầu có được âm dương lực lượng, giờ phút này côn bằng tử sử dụng một loại trong đó lực lượng, thi triển đến cực hạn, đầu này côn giữa thiên địa, tung hoành, mang theo đáng sợ Bắc Minh chi thủy, càn quét bát hoang, đem giao quang vây ở nơi đó, sau đó nó hóa thành bằng hai cánh, triển khai lên như diều gặp gió chín vạn dặm, mới lấy đào tẩu, trốn đi rồi sao? Giao quang lạnh hừ một tiếng, sắc mặt âm lãnh, trong đầu của hắn cửu tiêu chính xác tàn hồn nói, đế tử cũng không phải dễ giết như vậy, ngươi có chút coi thường, hừ, không sao, chờ ta siêu việt thánh cảnh, tiến vào chuẩn đế cảnh giới thời điểm, ta bất kể hắn là cái gì đế tử, hết thảy đều phải tại ta dưới chân thần phục. Diêu quang trong mắt, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, cửu tiêu chuẩn đế cũng là nói, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, để ngươi trở thành chuẩn đế, bất quá đến lúc đó, ngươi nhất định phải ngay lập tức, đem cái kia Lâm vô địch thân thể cho ta. Chương 5368, Trường Sinh đang biến hóa, Lâm Hiên còn không biết, hắn đã bị cửu tiêu trận địa cho để mắt tới, giờ phút này hắn bị truyền tống rời đi về sau, lại cùng những người khác tách ra, hắn cũng chuẩn bị hướng phía thế giới trung tâm xuất phát. Nhưng mà lúc này đây, kiếm trong thế giới Trường Sinh đang lại là bay ra, hướng về một phương hướng bay đi, Lâm Hiên kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, cái này Trường Sinh đang, hắn là từ nguyên từ chuẩn đế nơi đó đạt được, bây giờ vậy mà xuất hiện biến hóa như thế, hắn mau đuổi theo, đi theo, một đường phi hành, Trường Sinh đang hóa thành một đạo thần hỏa, giữa thiên địa lấp lánh, đến mức xa xa những người kia đều nhìn thấy, là Lâm vô địch, tử phủ người phát hiện về sau, trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, truy, dẫn đầu là Tu Ảnh, hắn đồng dạng là ngủ say song quan vương. Giờ phút này bên cạnh hắn có cái này bốn cái tử phủ truyền nhân, lại thêm hai cái lão bối cường giả, thực lực có thể nói phi thường khủng bố, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, trừ bọn hắn bên ngoài, chư thiên vạn giới cái khác những người kia, chỉ cần là phụ cận đều nhìn thấy, bọn hắn tưởng rằng trên trời rơi xuống dị bảo, cũng là nhau nhau đi theo. Phía trước, Lâm Hiên tốc độ thật nhanh, ma thần chi dực mở ra, tốc độ cực hạn, đi tới một vùng núi thời điểm, hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện một con thụ thương yêu thú này vậy mà là một con khỉ. Mà lại là linh hầu, tiểu bạch bay ra về sau, y y nha nha nói mấy lần, Lâm Hiên nói, tốt a, ta giúp ngươi cứu nàng, Lâm Hiên đánh ra pháp tắc, rơi vào trên người đối phương, cường đại sinh cơ để con kia linh hầu mở mắt, linh hầu hóa thành một cái tiểu nữ hài, phía sau mọc ra một con cái đuôi, nàng nháy mắt to nhìn qua Lâm Hiên, một mặt cảm kích nói, đại ca ca, là ngươi đã cứu ta phải không, ta đi ngang qua trông thấy ngươi hôn mê liền cứu ngươi, đương nhiên ngươi chủ yếu là tạ ơn hắn, Lâm Hiên giơ tiểu bạch nói. Huyết mạch của ngươi thật là kỳ lạ, tiểu nữ hài nhìn qua tiểu bạch, trong mắt mang theo một tia mờ mịt, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nàng cười từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra linh quả cho tiểu bạch. Tiểu bạch cao hứng phi thường, nhìn thấy đồng loại về sau, hắn cũng không khách khí, đem những cái kia linh quả toàn bộ ăn, tiểu nữ hài lại nhìn phía Lâm Hiên nói, đại ca ca, ta gọi Linh San, không biết ngươi xưng hô như thế nào, có thể gọi ta Hiên đại ca, Linh San vô cùng vui vẻ, nhưng mà lúc này đây hắn lại biến sắc, bởi vì tựa hồ nghe đến một loại nào đó cầu cứu thanh âm. Trên thân linh đang cũng là đung đưa kịch liệt lên, không tốt, tộc nhân của ta gặp nguy hiểm, Linh San biến đến vô cùng lo lắng, Lâm Hiên lại là nói, đừng sợ, tộc nhân của ngươi ở đâu nói cho ta, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, mang theo đối phương rời đi, Trường Sinh đang xuất hiện ở đây, cho thấy nơi này khẳng định có bảo bối gì, cho nên Lâm Hiên không có ý định bỏ lỡ bất kỳ một cái nào manh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ối, mà lại cái này Linh San vô cùng đơn thuần thiện lương. Lâm Hiên cũng muốn giúp nàng, cho nên Lâm Hiên liền xuất thủ, phía trước tiếng đánh nhau vang lên, linh hầu nhất tộc người bị khốn trụ, chung quanh có vô số thân ảnh khổng lồ, trên người bọn họ mang theo hủy diệt mà kinh khủng sát khí. Cái này là địa ngục ma tượng nhất tộc người, cái này cực đạo thế giới là có mấy cái cực đạo vũ khí sáng tạo mà thành. Mỗi cái cực đạo vũ khí mang lực lượng khác biệt, cho nên trong này tạo thành yêu thú, lực lượng cũng không giống, đất này ngục ma giống, ngận hiển nhiên là hủy diệt chiến qua cái này cực đạo vũ khí. Khí tức trên thân chỗ ngưng tụ mà thành, linh hầu thì không biết là loại nào cực đạo vũ khí. Phía trước địa ngục ma tượng có một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở nơi đó, hắn lạnh giọng quát, linh hầu nhất tộc còn muốn minh ngoan bất linh sao, nhanh lên đem đồ vật giao ra, không phải các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi mơ tưởng đây là chúng ta nhất tộc bảo bối, các ngươi địa ngục ma tượng căn bản không có tư cách đạt được. Linh hầu nhất tộc bên này dẫn đầu là một nữ tử, phía sau đồng dạng có một đầu cái đuôi thật dài không ngừng múa, đồng thời nàng đôi mắt đẹp mang theo một tia âm trầm. Bây giờ tình huống vô cùng không ổn, địa ngục ma tượng nhất tộc người so với bọn hắn nhiều, mà lại lực lớn vô cùng, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ, càng quan trọng chính là, bọn hắn bị đánh lén, bọn hắn bên này tổn thất nặng nề, rất có thể sẽ bị một mẻ hốt gọn, đã các ngươi không đầu hàng, vậy liền đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ, chỉ để lại linh hồn của các ngươi là được. Đến lúc đó chúng ta thu hồn tự nhiên sẽ biết. Động thủ, địa ngục ma tượng thủ lĩnh vung tay lên, trong tay chiến phủ bay ra ngoài, đem rừng rậm chém thành một cái đại hạp cốc. Đồng thời, chung quanh những cái kia địa ngục ma tượng cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Chung quanh ngàn vạn dặm không ngừng vỡ vụn, lực lượng này, thật là quá cường đại, giết, linh hầu nhất tộc nữ tử kia cũng là gầm thét, trong tay bọn họ xuất hiện rất nhiều kiếm mang, vô cùng kinh khủng, giết tới đây, đừng nhìn những này linh hồ hình thể nhỏ yếu, nhưng là kiếm khí trong tay lại là khủng bố, phảng phất tinh quang cùng ánh trăng, không bao lâu, liền có mấy cái địa ngục ma tượng thân thể bị xuyên thủng. Bọn hắn ngã xuống, thế nhưng là lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đem bọn hắn bao phủ, sau đó những này tụ trọng thương địa ngục ma tượng lần nữa đứng lên. Đáng chết, lại là những lực lượng này, linh hầu bên này người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đây là như thế nào lực lượng, có thể làm cho những này trọng thương ngã gục người nháy mắt khôi phục. Cái này sinh cơ cũng quá cường đại đi, nhưng là địa ngục ma tượng chỉ là lực lượng khủng bố. Tuyệt đối không có cường đại như vậy sinh cơ pháp tắc. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, lúc này phía trước nữ tử kia bị cự phủ chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, còn lại mấy cái bên kia người cũng nhận áp chế. Không có cách, đối phương những cái kia địa ngục ma tướng căn bản đánh không chết nha. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm tối đều phải vẫn lạc. Ngay tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên. Tỷ tỷ, phía trước Linh Nguyệt nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại. Nàng đột nhiên quay đầu, sau một khắc, hắn trông thấy một cái tiểu nữ hài bay tới. Linh San, là muội muội của nàng. Nàng kinh hô một tiếng, ngươi tới làm gì? Đi nhanh lên, chạy càng xa càng tốt. Linh San cách nơi này vô cùng xa xôi, là thế nào chạy tới? Nàng thật là quá khiếp sợ, địa ngục ma tướng những người kia lại là hư lạnh, một người trong đó nhô ra to lớn bàn chân, hướng phía trước chấn áp tới, trước dẫm chết cái này con kiến hôi, kinh khủng bàn chân, phảng phất tử thần bàn chân, trực tiếp đem Linh San bao phủ. Không, linh hầu bên này người mắt đều đỏ, Linh Nguyệt cũng là điên cuồng xuất kích, thế nhưng là hắn bị địa ngục tượng thần thủ lĩnh kiềm chế, căn bản là không có cách tiến lên. Muội muội, nàng kinh hô một tiếng, đều sắp tức giận choáng, Linh San càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Ở tại nơi đó, phải chết sao? Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lưu lại, nhưng mà ở thời điểm này, một con bàn tay màu vàng óng lại là đột nhiên xuất hiện. Đưa nàng bao phủ, bảo vệ nàng, oanh một tiếng, cái chân này trưởng đánh vào bàn tay lớn màu vàng óng phía trên. Phảng phất hai tòa thần sơn va chạm, nhấc lên ngập trời quang mang, chung quanh rừng rậm bị xé thành chia năm xẻ bảy, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao kinh hô. Ngăn trở, được cứu sao? Linh hầu nhất tộc người mừng rỡ, địa ngục ma tượng nhất tộc người lại là gầm thét. Là ai dám quản chúng ta sự tình? Bọn hắn khí phát điên, cái này bàn tay lớn màu vàng óng, tuyệt đối không phải linh hầu nhất tộc. Chương 5369, một tờ tiên thư, yên tâm đi, không ai có thể làm bị thương ngươi. Xuất thủ dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, hắn dùng bàn tay màu vàng óng bảo vệ được Linh San. Sau đó trở về bên người nàng, cảm ơn ngươi, Hiên ca ca, đáng chết, ngươi là ai? Đầu kia địa ngục ma tượng điên cuồng gào thét, hắn lại là một cước đánh tới, lần này lực lượng càng thêm cường đại. Trước đó hắn coi là chỉ là dẫm chết một con kiến nhỏ, nhưng là bây giờ hắn triệt để giận, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm xuống, đáng yêu như thế tiểu nữ hài nhi ngươi đều khi dễ, ngươi không cần tiết còn sống. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, sau đó chập ngón tay như kiếm, một kiếm bổ ra ngoài, tinh không thần kiếm chém ngang thiên địa, đem đầu này địa ngục ma tướng chém thành hai nửa. Địa ngục ma tượng kêu thảm, thân thể của hắn vỡ ra, sau đó chậm rãi tan thành mây khói. Hắn đến chết cũng không tin, hắn vậy mà lại bị một con kiến nhỏ một chiêu miểu sát. To lớn thi thể rơi trên mặt đất, chấn vỡ hư không, chung quanh những người kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Thật cường hãn nha, linh hầu bên này người chấn kinh, mà địa ngục ma hướng tượng nhất tộc người thì là điên cuồng gào thét. Ngươi là ai? Cút! Lâm Hiên giận quát một tiếng, lại là một quyền bay ra ngoài, nắm đấm màu vàng óng chiếu rọi tứ phương. Địa ngục ma tượng bọn hắn cảm nhận được thân thể đều muốn hòa tan, đáng ghét, chí cương chí dương lực lượng vậy mà áp chế chúng ta. Bọn hắn điên cuồng gào thét, lại là hai đầu địa ngục ma tướng giết tới đây. Lâm Hiên vung tay lên, thái cực đồ bay ra ngoài, vẽ thành âm dương chi thần, hai người đem hai đầu địa ngục ma đem triệt để trấn áp, máu nhuộm bầu trời. Địa ngục ma tượng triệt để kinh ngạc đến ngây người, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào nha? Dẫn đầu thủ lĩnh cũng là cắn răng đáng ghét, đi linh hầu nhất tộc, các ngươi chờ lấy, chuyện này sẽ không xong. Thân thể cao lớn dần dần thối lui, linh hầu nhất tộc người đều thở dài một hơi, quá tốt, nguy cơ giải trừ. Bọn hắn nhìn về phía trước, nhao nhao hành lễ, đa tạ công tử xuất thủ, bọn hắn vô cùng cảm kích. Linh San cũng là gieo hò, Hiên ca ca, người thật là quá lợi hại. Không có gì, Lâm Hiên cười cười, hắn xác thực còn không có thi triển toàn lực đâu. Linh Nguyệt lại là kinh ngạc, muội muội, người biết vị công tử này? Linh San chạy tới nói, tỷ tỷ, đây là Hiên ca ca, là hắn đã cứu ta đâu, ta trước đó không biết làm sao té xỉu, May mắn là Hiên ca ca tới đã cứu ta, đa tạ Hiên công tử. Linh Nguyệt nhìn về phía Lâm Hiên một mặt cảm kích, thế nhưng là lông mày của hắn lại là thật chặt nhăn lại. San Nhi, ngươi phải cùng ta trở về. Tất cả những người khác chuẩn bị đi trở về. Chung quanh Linh Hầu cũng là kinh ngạc một mảnh, bọn hắn không ít đều bị thương, hiện tại không nên hào hào khôi phục sao? Tại sao phải như vậy vội vã chạy trở về? Linh Nguyệt lại là nói, có thể trên đường khôi phục, sự tình khẩn cấp liền đừng hỏi. Hắn xác thực lo lắng, ta phải nhanh lên đem muội muội đưa đến gia tộc tổ địa. Tốt a, xem ra hẳn là San Nhi bệnh lại phát tác, chúng ta nhanh đi về đi. Những người khác cũng là nói đến mọi người nhau nhau trở về. Linh San thì là quay đầu nhìn về Lâm Hiên nói, Hiên ca ca, ngươi cũng đi theo ta cùng nhau về nhà đi, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Còn có Tiểu Bạch, trong nhà của ta có rất nhiều ăn ngon quả, ta đưa cho ngươi ăn. Tiểu Bạch điểm gật đầu, nha, muốn đi. Lâm Hiên cười khổ, thật bắt ngươi không có cách. Tốt a, liền đi xem một chút đi. Lâm Hiên theo tới, vừa đến, đối với cái này Linh Hầu nhất tộc, Lâm Hiên xác thực mừng rỡ. Thứ hai, Trường Sinh đang bay đến bên này về sau, liền không có động tĩnh, Lâm Hiên mấy lần dò xét cũng không có kết quả. Cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, bất quá hắn phát hiện, Trường Sinh đang chỉ dẫn, tìm được Linh San, chẳng lẽ cái này Linh San có cái gì đặc biệt? Lâm Hiên quyết định lại nhiều quan sát một chút thời gian. Về phần cực đạo cốc, hắn sớm tối đều sẽ đi, cũng không vội, Linh Hầu nhất tộc những người này cùng Lâm Hiên rời đi. Mà đổi thành bên ngoài trong một vùng núi, địa ngục ma tượng những người này lại là ngừng lại, bọn hắn sắc mặt vô cùng âm lãnh, tại chung quanh bọn họ có rất nhiều bạch cốt, dị thường khủng bố, đáng chết, tiểu tử kia là ai? Vậy mà như thế khủng bố, hắn vậy mà dây giết đồng bạn của chúng ta, cái này là bực nào thực lực, hắn tuyệt đối không phải Linh Hầu nhất tộc người, bất quá bọn chúng dáng dấp vô cùng giống nhau, chỉ là không có cái đuôi, dò xét cha rõ ràng sao? Địa ngục ma tượng thủ lĩnh lạnh giọng hỏi, lúc này, nơi xa có cái này mấy đầu rắn độc bò tới. Bọn hắn lạch âm thanh âm vang lên, tựa như là đi ngang qua một cái, cùng Linh Hầu cũng không nhận ra, chỉ là cứu Linh Hầu nhất tộc một người, đối phương gọi hắn Hiên ca ca, chỉ do xét đến những này. Địa ngục ma tượng thủ lĩnh sắc mặt âm lãnh, kia mấy đầu linh xà cũng là dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn liền nói nhiều như vậy, chúng ta chỉ nghe được những thứ này, Hiên ca ca, cái này rốt cuộc là ai? Đi ngang qua liền cường đại như vậy, những này địa ngục ma tượng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lúc này đây, tại bọn hắn phía sau Sơn Phong lại đi ra một thân ảnh. Lạnh giọng cười nói, cái gì Hiên ca ca, hắn gọi là Lâm Hiên, không có nghĩ tới tên này vậy mà tới đây, nghe nói như thế, những cái kia địa ngục ma tượng, cũng là quay đầu, thủ lĩnh hỏi, ngươi biết hắn, chẳng lẽ hắn giống như ngươi, là kẻ ngoại lai, hắn xác thực giống như ta đến từ ngoại giới, nhưng là hắn không xứng cùng ta đánh đồng, hắn tính là thứ gì, ta thế nhưng là bất tử bất diệt tồn tại, hậu phương sơn mạch bên trong đi ra người này, thân mặc màu đen chiến giáp, trong tay hắn có một thanh màu đen cây quạt, quỷ dị dị thường. Hắn khí tức trên thân càng là đáng sợ, chính là bất diệt sơn thứ tư sứ giả, trước đó mọi người bị truyền tống rời đi, hắn đi tới một mảnh trong núi rừng, liền gặp địa ngục ma tượng, những này ma tượng, coi là đối phương là chỉ sâu kiến, liền nghĩ dẫm chết hắn, nơi nào muốn lấy được, thực lực của đối phương vậy mà đáng sợ như vậy, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, không ít người bị đả thương, bọn hắn cầu xin tha thứ, thậm chí bọn hắn dâng ra một cái bí mật, mới làm cho đối phương dừng tay, bí mật này là liên quan tới Linh Hầu nhất tộc truyền thuyết xa xưa. Linh Hầu nhất tộc có một kiện vô thượng bảo bối, nghe nói là trong truyền thuyết một tờ thiên thư, ghi chép vô thượng đại đạo, nghe tới những tin tức này, thứ tư sứ giả mới không có giết những này địa ngục ma tượng, một tờ thiên thư, có chút ý tứ, hắn chuẩn bị làm tới xem một chút, có phải là thật hay không có cái gọi là vô thượng đại đạo. Cho nên hắn liền cùng địa ngục ma tượng nhất tộc hợp tác. Về phần địa ngục ma tượng bị xuyên thủng trọng thương, lại rất nhanh khôi phục, dĩ nhiên chính là thứ tư sứ giả trong tay bất diệt sơn lực lượng. Giờ phút này thứ tư sứ giả nghe tới Lâm Hiên đến tin tức, trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Người kia không cần phải để ý đến, hắn là địch nhân của ta, mà lại là tử đối đầu, ta là sẽ không tha qua hắn, vốn cho là sẽ tại cực đạo cốc gặp nhau, tiến hành sau cùng quyết chiến, không nghĩ tới hắn vậy mà tới đây, dạng này cũng tốt, ta sớm tiễn hắn xuống địa ngục, như thế rất tốt. Địa ngục ma tượng thủ lĩnh cũng là nhếch miệng cười, kia việc này không nên chậm trễ, buổi tối hôm nay chúng ta liền xuất phát, tiến công Linh Hầu núi. San bằng Linh Hầu nhất tộc, đạt được một tờ thiên thư, nghĩ tới đây, địa ngục ma tượng thủ lĩnh nhãn tình kích động đều đỏ. Chương 5370, địa ngục gầm, khỉ con núi, là những này Linh Hầu chỗ ở, sơn mạch liên miên, bên trong linh quả trải rộng, thậm chí từ chính bọn hắn sản xuất hầu nhi tử, Lâm Hiên đến, khiến cái này Linh Hầu vô cùng vui vẻ, bọn hắn bày ra tốt nhất chiêu đãi, Lâm Hiên uống rượu, cũng là kinh thán không thôi, bản thân hắn mình liền sẽ điều rất nhiều linh tử, nhưng là cái này uống rượu xong lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bạch càng là mừng rỡ, mắt to thẳng tỏa hào quang, lúc này, Lâm Hiên hỏi, Linh San thế nào rồi? Bởi vì hắn phát hiện Linh San trở về sau, liền không có lại xuất hiện, Linh Nguyệt nói, đa tạ công tử quan tâm, muội muội ta đã không có sự tình, qua mấy ngày liền có thể tốt, vậy là tốt rồi. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, đối với tiểu nha đầu kia, hắn hay là vô cùng quan tâm. Một đoàn người uống rượu, vô cùng náo nhiệt, sau nửa đêm, mặt trăng lên không, toàn bộ sơn lâm dần dần an tĩnh lại, mọi người cũng đều là mơ hồ. Hầu Nhi tử tiểu kinh cũng là phi thường lớn, Lâm Hiên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Hầu Nhi tử không riêng dậy uống, còn ẩn chứa vô tận năng lượng, dù sao đây là dùng các loại thiên tài địa bảo ủ chế mà thành. Lâm Hiên hiện tại ở tại, hấp thu những năng lượng này, nhưng mà lúc này đây, hắn đi nhướng mày, đột nhiên mở mắt, mắt phải luân hồi mắt không ngừng xoay tròn, nở rộ quang huy, nhìn về phía nơi xa. Hắn đứng lên, huynh đệ, chúng ta tại uống, bên cạnh, một con linh hầu lung la lung lay đứng lên, lôi kéo Lâm Hiên cười nói, Lâm Hiên nhíu mày, Linh Nguyệt ở đâu, kia linh hầu còn đang mơ hồ, Lâm Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể vận dụng luân hồi mắt tiến hành dò xét. Hắn phát hiện Linh Nguyệt ở phía xa sơn mạch, một cái trong cung điện, hắn trực tiếp bay vào, công tử, làm sao ngươi tới nơi này rồi, Linh Nguyệt cũng là sững sờ, Lâm Hiên nói, tranh thủ thời gian tỉnh lại, gặp nguy hiểm, ta cảm nhận được có một cỗ khổng lồ khí tức, ngay tại chạy đến. Linh Nguyệt cảm thụ một phen, sau đó ngoẹo đầu nói, không phải đâu, vì cái gì ta không có cảm ứng được. Chung quanh những cái kia linh hầu cũng là nói đến, công tử, ngươi khả năng quá mệt mỏi, cảm ứng sai đi, Lâm Hiên lại là lắc đầu, không có khả năng, hắn so những người này sớm cảm ứng được, là bởi vì hắn có được luân hồi mắt cường đại, có thể làm cho hắn dò xét vô cùng rõ ràng, hắn chỉ có thể đi ra ngoài, nhìn về phía nơi xa, quát, người nào, cút ra đây cho ta, trong giọng nói của hắn, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Làm cho cả khỉ con núi đều đung đưa kịch liệt, giờ khắc này, những cái kia linh hầu cũng là nhao nhao thức tỉnh, xảy ra chuyện gì, bọn hắn bất an nhìn hướng bốn phía, đồng thời trên mặt nghi hoặc, mà cùng lúc đó, nơi xa hư giữa không trung, địa ngục ma tượng nhất tộc người lại là sắc mặt âm lãnh. Đáng chết, bị phát hiện sao, giờ phút này, bọn hắn khoảng cách khỉ con núi vô cùng xa xôi, mà lại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng khí tức. Theo lý mà nói không nên bị phát hiện, quả nhiên là cái kia Lâm vô địch, hắn có được kỳ lạ đồng thuật. Linh hồn vô cùng cường đại, nghĩ đến hẳn là giấu không được hắn. Thứ tư sứ giả Trầm Thanh Thuyết nói, địa ngục ma tượng thủ lĩnh nghe xong, cũng là lạnh hừ một tiếng, đã bị phát hiện, vậy cũng không cần ẩn tàng, chúng ta tăng thêm tốc độ. Từng đạo thân ảnh khổng lồ hiển hiện, bọn hắn dẫm lên trời, nhanh chóng hướng phía khỉ con núi bay đi. Khỉ con núi những cái kia linh hầu còn đang nghi ngờ. Bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên hẳn là uống say, thế nhưng là không bao lâu, bọn hắn lại đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn phát hiện bầu trời tại vỡ vụn, vô tận lớn vết rách hướng phía xung quanh lan tràn, đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố tin tức hướng lấy bọn hắn bên này ép đi qua. Đáng chết, thật đáng sợ khí tức, trời xanh nha, thật sự có người. Những người này đổi sắc mặt, Linh Nguyệt càng là trong mắt bộc phát lăng liệt quang huy, rượu của hắn hoàn toàn tỉnh, nàng nói, địa ngục ma tượng khí tức, đáng chết, bọn hắn lại còn không chịu buông tay. Tất cả mọi người chú ý, tranh thủ thời gian phòng ngự, chuẩn bị chiến đấu. Những cái kia linh hầu nhau nhau hành động. Lúc này có một cái gọi là linh mục người đi ra, hắn nhíu mày nói, đáng chết, chúng ta trưởng lão hiện tại có chuyện ra ngoài, bọn hắn vậy mà thừa dịp lúc này đến, chúng ta rất khó phòng ngự ở, bất kể như thế nào nhất định phải bảo vệ Nghiêng Nguyệt động. Không bao lâu, bầu trời vỡ vụn, địa ngục ma tượng những người này liền đi tới. Bọn hắn sừng sững trên 9 tầng trời, như là ma thần cúi nhìn phía dưới, toàn bộ khỉ con núi bị bao vây. Linh Nguyệt phóng lên tận trời, nàng lạnh giọng quát, địa ngục ma tượng, các ngươi không nên quá phận. Địa ngục ma tượng thủ lĩnh cười ha ha, khỉ nhỏ nhóm, ta nói qua, nếu như các ngươi quỳ xuống, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng là các ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta san bằng các ngươi khỉ con núi. Đáng ghét, Linh San đám người sắc mặt khó coi, Lâm Hiên đi ra, không biết sống chết, lại tới rồi sao, lần trước tha các ngươi một mạng, các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Lâm Hiên đi ra, hắn lạnh giọng quát, những cái nào địa ngục ma tượng cúi đầu nhìn về phía Lâm Hiên. Lông mày thật chặt nhăn lại. Địa ngục ma tượng thủ lĩnh cũng là hừ lạnh, kẻ ngoại lai, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, bây giờ rời đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta để ngươi còn sống đi, nếu như ngươi còn dám quản chúng ta sự tình, chúng ta để ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục. Lâm Hiên nghe xong lại là nhíu mày, ngươi biết ta là kẻ ngoại lai sao, ngươi hẳn là cũng gặp qua những người khác. Nói, hắn luân hồi mắt nở rộ, hướng phía bốn phía nhìn lại, những cái kia địa ngục ma tượng lập tức liền cảm nhận được linh hồn nhận áp chế. Đáng ghét, bọn hắn từng cái giống kêu lên, thật dài cái mũi tại trên không trung múa động, phát ra âm thanh khủng bố, chung quanh thiên băng địa liệt, nhanh mở ra trận pháp. Linh Nguyệt kinh hô một tiếng, chung quanh vô số trận pháp sáng lên, tiến hành ngăn cản. Những cái kia trận pháp cũng là lay động kịch liệt, những cái kia linh hầu sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Lâm Hiên lại là hư lạnh, luân hồi chi lực hiển hiện, hóa thành 6 cái thế giới, không ngừng nghiền ép. đem những âm thanh này toàn bộ lồng chụp vào trong, vậy mà ngăn trở sao? Lâm Hiên một người vậy mà ngăn trở tất cả thanh âm. Thật là quá bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, cút ra đây. Hắn đánh ra một đạo luân hồi chi quang, thẳng hướng nơi đó, những cái kia địa ngục ma tượng nhau nhau lui lại, bọn hắn căn bản không dám chống lại, mà cùng lúc đó, trong hư không một người mặc chiến giáp nam tử đi ra. Hắn một chưởng liền bổ tới, cùng luân hồi chi quang va chạm cùng một chỗ, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm vô địch nha, linh hồn của ngươi thật sự chính là lợi hại, lại có thể phát hiện ta tồn tại. Bất Diệt Sơn thứ tư sứ giả đi ra, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Bất quá đã ta xuất hiện, kia tử kỳ của ngươi cũng liền đến, trước đó đối phương đào thải a, thứ 7 sứ giả, thậm chí còn có thứ 10 sứ giả, đã sớm để Bất Diệt Sơn người sinh ra sát ý, bây giờ có cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua đối phương, lại là Bất Diệt Sơn người, cũng tốt, liền để ta tự tay đem toàn bộ các ngươi đưa ra ngoài. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, thật đúng là náo nhiệt, ngay lúc này, lại là một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Ngay sau đó lại có một đám người lăng không mà hàng. Trên người bọn họ, đồng dạng mang theo khí tức cường đại, trấn áp bát hoang, chương 5371, nghiêng nguyệt động, là ai, lại có người đến sao? Linh hầu nhất tộc sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Liền ngay cả địa ngục ma hàng nhất tộc người, cũng là nhíu mày, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người. Lâm Hiên ngẩng đầu, lập tức liền nhíu mày, tử phủ người, đến đúng là tử phủ người, dẫn đầu là tu ảnh, trừ cái đó ra, còn có mấy cái tử phủ truyền nhân. Cùng uy tín lâu năm thánh tổ, bọn hắn đồng dạng là một cổ lực lượng cường đại, tu ảnh đi tới về sau, liền nhìn về phía Lâm Hiên, trước đó ngươi tại truy tìm cái gì, đem thiên tài địa bảo giao ra đi, thoại âm rơi xuống, chung quanh còn có không ít thân ảnh hiển hiện, những người này đều là trước kia nhìn thấy trường sinh đăng người. Bọn hắn cho là có thiên tài địa bảo, cho nên nhau nhau đi theo, giờ phút này đều lại tới đây, nhìn qua chung quanh những này thân ảnh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không muốn chết đều cút cho ta. Đồng thời, một cỗ ngập trời linh hồn phong bạo càn quét mà ra. Ở trên bầu trời tựa hồ hình thành một cái cự đại luân hồi chi nhãn. Nhìn xuống bát hoang, giờ khắc này, chúng người linh hồn đều lay động kịch liệt, đáng chết, thật đáng sợ, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, thứ tư sứ giả lạnh hừ một tiếng, trên người hắn xông ra bất diệt chiến ý. Trong tay hắn có một thanh màu đen cây quạt, múa ở giữa, hình thành ngập trời mây đen, đối kháng trên bầu trời luân hồi chi nhãn. Cùng lúc đó, những cái kia địa ngục ma tượng cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn lực lượng, oanh kích tứ phương, cái khác người nào cũng là nhau nhau ngăn cản. Tu ảnh hư lạnh, Lâm vô địch, ta thừa nhận ngươi lợi hại, đơn đả độc đấu, muốn áp chế ngươi phi thường khó, nhưng là rất đáng tiếc. Bây giờ cái tràng diện này chúng ta cũng sẽ không nói cái gì đơn đả độc đấu. Cùng tiến lên, đúng, không sai, còn lại mấy cái bên kia chạy tới cường giả cũng là nhau nhau gật đầu. Đơn đấu, bọn hắn thật đúng là không dám đối Lâm Hiên động thủ. Nhưng là bây giờ nhiều người như vậy, nếu như cùng một chỗ đối phó Lâm Hiên mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi đi, làm sao bây giờ, Linh Nguyệt các nàng vô cùng khẩn trương, Lâm Hiên lại là nói, yên tâm, bọn hắn sẽ không hoàn toàn liên thủ, Lâm Hiên rõ ràng, những người này, sẽ từng người tự chiến, lúc này, tại khỉ con núi đột nhiên dâng lên một đạo hào quang, ngay sau đó có ánh trăng bay múa, chiếu sáng thiên địa, trên bầu trời có tầm một tháng sáng, mà bên trong dãy núi tựa hồ lại xuất hiện một vầng trăng, cùng lúc đó, còn có một cỗ kinh người mà khí tức thần bí tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chung quanh những người kia chấn kinh, quả nhiên có bảo bối. Tu ảnh trong mắt bộc phát ra kịch liệt quang mang, thứ tư sứ giả cũng là cười, địa ngục ma tượng người mắt đều đỏ, bọn hắn cười ha ha, xem ra chúng ta tới không muộn. Lâm Hiên càng là kinh ngạc, cỗ khí tức này quả nhiên đủ thần bí. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện kia là khỉ con núi phía sau núi, nơi nào có cái gì? Linh Nguyệt bọn người lại là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Biến hóa kinh người, để bọn hắn đều vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn tự nhiên biết, kia là địa phương nào, chỉ là cái chỗ kia bình thường vô cùng thần bí, bọn hắn những này linh hầu, cũng chỉ có số ít mấy người có thể đi vào, còn lại mấy cái bên kia người, đều chỉ có thể xa xa cúng bái, bây giờ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Linh Nguyệt bọn người cũng không biết, địa ngục ma tượng thủ lĩnh lại là giận quát một tiếng. Bảo bối liền ở phía sau, nghe nói hầu vương núi có một ít bảo bối, liền tại bên trong cho ta mạo xưng, một tiếng gầm thét, bọn hắn bàn chân đạp nát bát hoang, thân thể cao lớn giết tới đây. Bắt đầu oanh kích trận pháp, động thủ, tù bóng đám người cũng là gầm thét, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, nơi đó có bảo bối, những người khác cùng một chỗ động thủ, nháy mắt khỉ con núi trận pháp liền vỡ vụn, pháp tắc rơi lả tả trên đất, lui, mau lui lại đến hậu phương, Linh Nguyệt gầm thét, mang theo những này linh hầu nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên cũng là lui lại, hắn nói cho cùng là cái gì? Là chúng ta linh hầu nhất tộc hạch tâm chi địa, gọi là Nghiêng Nguyệt Động, là một cái động phủ, vô cùng thần bí. Địa ngục ma tượng chính là đang đánh Nghiêng Nguyệt Động chủ ý. Những người này nhanh chóng lui lại, rất nhanh bọn hắn đi tới phía sau núi, Lâm Hiên cũng nhìn thấy, tại hậu sơn quả nhiên có một cái sơn động, hang núi kia cực kỳ nhỏ bé, cũng liền chừng một mét, nhưng mà từ bên trong lại có thần bí ánh trăng hiển hiện. Càng quan trọng chính là, hang núi kia hình dạng liền phảng phất một vầng trăng, khảm nạm tại bên trong dãy núi, nghiêng nguyệt động, thật thần kỳ, Lâm Hiên kinh ngạc. Cùng lúc đó, chung quanh những người kia cũng là chạy đến, bọn hắn nhìn qua một màn này, cực kỳ chấn động, động thủ, địa ngục ma tượng thủ lĩnh nháy mắt liền lao đến, chung quanh địa ngục ma tượng cũng là nhao nhao xuất kích. Lâm Duyệt lại là gầm thét, nhanh phản kích, những cái kia linh hầu nhao nhao đánh ra ngập trời kiếm mang. Tiến hành phản kích, công tử, mời xuất thủ tương trợ, Lâm Hiên nói, những này địa ngục ma tượng, các ngươi có thể ngăn cản được a? Linh Nguyệt gật gật đầu, có thể, nhưng là bên cạnh hắn cái kia nam tử giáp đen, cho chúng ta lớn vô cùng uy hiếp, người kia ta giúp các ngươi ngăn lại, mà lại bất tử bất diệt khí tức, chính là hắn phát ra, nếu như không có lực lượng, kia là địa ngục ma tượng, cũng không còn cách nào nháy mắt khôi phục, thật sao, quá tốt, Linh Nguyệt mừng rỡ, sau đó lại nhìn phía chung quanh những người kia, những người này làm sao bây giờ? Lâm Hiên nói, yên tâm, bảo bối phía trước, bọn hắn sẽ không một mực liên thủ, ta dùng luân hồi mắt, ảnh hưởng linh hồn của bọn hắn, tốt, kia liền đa tạ công tử, Linh Nguyệt liền xông ra ngoài, thẳng hướng địa ngục ma tượng. Cùng địa ngục ma tượng thủ lĩnh lớn đánh nhau, những cái kia linh hầu cũng là nhao nhao xuất kích, Lâm Hiên thì là đứng tại trong hư không, hắn nhìn về phía chung quanh những người kia, cười lạnh, chỉ bằng các ngươi nghĩ liên thủ, nằm mơ đi, luân hồi huyễn tia, luân hồi mắt bộc phát, hình thành đáng sợ linh hồn khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, không tốt, là linh hồn công kích, nhanh phòng ngự, chung quanh những người kia tự nhiên biết, Lâm Hiên con mắt đáng sợ, bọn hắn không dám có chút chủ quan, nhao nhao ngăn cản, thế nhưng là bọn hắn còn là xem thường Lâm Hiên luân hồi mắt, Lâm Hiên lần này cũng không phải là trực tiếp công kích những người này linh hồn, mà là ảnh hưởng những người này linh hồn, đem bọn hắn cừu hận trong lòng lửa giận phóng đại, quả là thế, có một lão già nháy mắt liền hướng phía tử phủ người giết ra ngoài, mà tử phủ bên kia cũng là nhao nhao gầm thét, hướng phía chung quanh những người kia xuất thủ, những người này trước đó tại bát quái đồ bên trong chiến đấu, có liền giao thủ qua, thậm chí có còn có đồng bạn bị đối phương cho đào thải, cho nên giờ phút này bọn hắn không lo được cái gì. Trở về, đừng ra tay, Tu Ảnh cũng là gầm thét, nhưng mà cũng vô dụng, hắn, tựa hồ khống chế không nổi mấy cái kia truyền nhân, thậm chí có một lão giả, hướng thẳng đến hắn giết tới đây, lão giả này vô cùng đáng sợ, mọc ra bốn cái cánh tay, múa ở giữa hóa thành mấy ngàn mét dài cự thủ, phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới, người này gọi là bốn tay thánh chủ, là trong vũ trụ sao trời cực kỳ đáng sợ một cái uy tín lâu năm thánh trụ chủ. Lần này, hắn là mang theo con của hắn cùng đi tham gia cực đạo thế giới. Thế nhưng là tại trước đó bát quái đồ chi chiến bên trong, con của hắn liền bị hư vô ảnh cho trực tiếp đào thải ra khỏi cục, cái này bốn tay thánh tổ vô cùng phẫn nộ, bây giờ có cơ hội hắn lần nữa đánh tới, Tu Ảnh cũng là gầm thét, lão già, ngươi muốn chết. Chương 5372, Thiên Nhãn Thạch Nhân, chung quanh những người kia nháy mắt liền đại chiến, trang diện trong lúc nhất thời 10 phần rung động, có hai thân ảnh lạnh ngật đứng ở trong hư không, xa nhìn nhau từ xa, bọn hắn cũng không có động thủ, hai người này một người là Lâm Hiên, một người khác tự nhiên là Bất Diệt Sơn, thứ tư sứ giả, tiểu tử, ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Cũng tốt, hôm nay ta liền tự mình động thủ vì lão thất báo thù. Trước đó thứ bảy sứ giả bị Lâm Hiên đào thải, đã sớm chọc giận hắn, Lâm Hiên nghe xong lại là cười lạnh, thứ bảy sứ giả, thật có lỗi, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, trước đó thứ 10 sứ giả, cũng bị ta cho đào thải, ngươi muốn chết, thứ tư sứ giả giận, trong mắt của hắn bộc phát ra lăng lệ quang mang, sát ý vô biên vọt ra, đối phương còn đào thải, lão thập. Hắn không thể chịu đựng được, trong tay cây quạt vung lên, hóa thành vô biên ngọn lửa màu đen, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, những này ngọn lửa màu đen cực kỳ khủng bố, được xưng là bất diệt chi hỏa, vừa lên đến, thứ tư sứ giả, chính là thi triển tuyệt thế đáng sợ tuyệt học, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, kinh khủng cửu dương thần hỏa cũng là bay ra, hóa thành một khỏa lại một khỏa mặt trời, giữa thiên địa vung vẩy, hai đại hỏa diễm, tại không trung giằng co, thế lực ngang nhau, vậy mà có thể ngăn cản, thứ tư sứ giả sắc mặt âm lãnh. Đột nhưng lúc này hắn biến sắc, bởi vì hắn phát hiện một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng phía hắn bay tới, kia là một ngón tay, đột nhiên liền ra hiện ở trước mặt của hắn, hướng phía mi tâm của hắn nhấn tới, đáng chết, đây là cái gì, không gian thần thông, hắn quá rung động, cút, giận quát một tiếng, cây quạt vung lên, như khổng tước xòe đuôi, vẽ thành màu đen bình chướng, ngăn tại trước mặt hắn, Lâm Hiên thi triển đúng là hư không chỉ, ngón tay của hắn vạch thành kinh khủng nhất thần kiếm, mang theo ngập trời thần hỏa, thẳng hướng phía trước, cong một tiếng. Đâm vào cây quạt phía trên, màu đen cây quạt bị đánh lay động, thứ tư sứ giả cũng là bị chấn lui ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, đồng thời hắn tại nhìn lực lượng của đối phương, vậy mà mạnh như vậy, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi còn muốn báo thù, Nằm mơ đi, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Đáng ghét, thứ tư sứ giả gầm thét, trên thân bất diệt chiến ý bộc phát. Hiển nhiên, hắn muốn thi triển càng thêm đáng sợ thủ đoạn. Nhưng mà lúc này đây, lại có mấy thân ảnh vọt tới. Kia là 5 người, bọn hắn giết ra khỏi trùng vây, hướng thẳng đến Nghiêng Nguyệt động bay đi. Không tốt, những cái kia linh hầu nhìn thấy về sau cũng là giận. Thậm chí địa ngục ma tượng gào thét, sâu kiến, cút cho ta. Bất quá 5 người kia tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền tới đến Nghiêng Nguyệt động trước mặt, mắt thấy là phải đi vào, nhưng mà lúc này đây, bên cạnh sơn phong vỡ ra, một con nham thạch đại thủ hướng lấy bọn hắn bắt tới, phô thiên cái địa đem trọn phiến hư không đều bao phủ. Một nháy mắt 5 người liền bị bao phủ, sau một khắc, bọn chúng bị trương này đại thủ đập chia 5 x 7, tiếng kêu thảm thiết vang lên, 4 người hóa thành mưa máu, trực tiếp đào thải, một người khác cũng là nhận trọng thương, hắn rơi vào đại địa phía trên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Là ai, là Lâm Vô Địch tại đối bọn hắn động thủ sao? Nhưng mà cũng không phải là, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cái này đột nhiên xuất hiện một màn, liền ngay cả thứ tư sứ giả cũng không nghĩ tới. Hắn ngừng lại, không tiếp tục động thủ, kinh nghi bất định nhìn về phía trước, giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, vô số đôi mắt nhìn về phía xa xa sơn phong, tại ngọn núi kia vỡ ra vết rách bên trong, lại là một tay nắm ló ra, sau đó có một thân ảnh đi ra, Thạch Nhân, có người kinh hô lên, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, ra. Đạo thân ảnh này cũng không cao, cũng liền nửa mét, trên thân hoàn toàn do nham thạch chế tạo thành, đương nhiên đây không phải đá bình thường, phía trên kia tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, đối phương đúng là một cái thạch đầu nhân, đây là vật gì, một cái thạch nhân vậy mà đáng sợ như vậy, chung quanh những người kia cũng là rung động, bọn hắn là tới từ vũ trụ chư thiên vạn giới mạnh nhất thiên tài. Thế nhưng là giờ phút này, người đá này lại có thể tùy tiện, một chiêu diệt sát 41 thiên tài, cái này là bực nào thủ đoạn, liền ngay cả những cái kia uy tín lâu năm thánh tổ cũng là dùng mình, linh hồ nhất tộc người, càng là sửng sốt, không nghĩ tới, tại bọn hắn khỉ con núi lại còn ẩn giấu đi một cái đáng sợ như thế thạch nhân. Mà bọn chúng vậy mà hoàn toàn không biết, thạch nhân sau khi đi ra, chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, trên người hắn phát ra như kinh lôi thanh âm, sau đó người đá này, một đôi mắt liền tiếp cận Nghiêng Nguyệt động, nhếch miệng cười, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục để ta cho đợi đến, thạch nhân cười ha ha, Linh Nguyệt lại là gầm thét, đáng chết, ngươi là ai, lại dám đánh Nghiêng Nguyệt động chủ ý. Thạch nhân lại là lạnh hừ một tiếng, hắn tiếp cận Linh Nguyệt, lạnh giọng cười nói, ta lần trước tô lúc tỉnh, hay là ra ngươi vừa ra đời đâu, bây giờ ngươi một tên tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, Nghiêng Nguyệt động ta nhìn chúng, những người khác cút cho ta, không phải bản tọa để các ngươi tinh hồn câu diệt. Thạch trên thân người phát ra một cỗ sát ý ngập trời. Địa ngục ma tượng thủ lĩnh hừ lạnh, những người khác, giống tu ảnh, thứ tư sứ giả, bốn tay thánh tổ mấy người cũng là sắc mặt âm lãnh. Đối phương liền nghĩ bằng một câu liền hù sợ bọn hắn. Nói đùa cái gì, thứ tư sứ giả hư lạnh, thứ này bản tọa cũng coi trọng, tu ảnh nói không sai, bảo bối vô chủ, muốn, bằng thực lực nói chuyện, trên người hắn cũng phát ra một cỗ khí tức cường đại. Thạch nhân lông mày thật chặt nhăn lại, không nghĩ tới lần này vậy mà đến mấy cái có thực lực như thế người. Chỉ bằng các ngươi còn không phải bản tọa đối thủ, thạch nhân quát lạnh, trên người hắn hòn đá rơi xuống ở trên người hắn, vậy mà xuất hiện một đôi lại một đôi con mắt thần bí. Chẳng những là trên đầu của hắn, có tứ chi của hắn, trên thân thể đều có. Mỗi một con mắt đều quỷ dị vô cùng, thiên nhãn thạch nhân, bốn tay thánh chủ rung động, thứ này vậy mà cũng xuất hiện sao? Tu ảnh đồng dạng biến sắc, hắn là mấy vạn năm trước ngủ say, thế nhưng là tại hắn ngủ say trước đó, đã từng cũng là cấp cao nhất thiên tài, lúc kia liền phát sinh một việc, có tuyệt thế cao thủ, đạt được một khối kỳ thạch, đem nó mở ra, bên trong lại nhảy ra một cái thạch nhân, trên thân mang theo bên trên ngàn con mắt, để người sợ hãi thán phục, mọi người tưởng rằng tuyệt thế bảo bối, ra tay đánh nhau. Thế nhưng là về sau kết quả lại ra ngoài ý định. Kia toàn thân đeo kính thạch nhân, lại thể hiện ra sức mạnh đáng sợ, bên trên ngàn con mắt, đem một chút thánh chủ đều cho đánh giết, cuối cùng người đá kia biến mất không thấy gì nữa, nhưng là liên quan tới nó truyền thuyết, cũng là lưu truyền tới, nhưng phía sau liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì kia thiên nhãn thạch nhân chỉ xuất hiện qua một lần. Không nghĩ tới bây giờ, hắn tại cái này cực đạo thế giới vậy mà nhìn thấy thiên nhãn thạch nhân. Đây có phải hay không là năm đó cắt ra đến một cái kia? Hắn cũng không biết rồi. Bởi vì hắn cũng không có thấy tận mắt, chỉ là nghe nói qua, nếu quả thật chính là mấy vạn năm trước cắt ra đến một cái kia. Kia liền đáng sợ vô cùng, bởi vì người đá kia, lúc ấy liền chém giết mấy cái thánh chủ, bây giờ thực lực đáng sợ đến mức nào, ai cũng không biết, hắn trầm thanh thuyết nói, gia hỏa này lai lịch bí ẩn, vô cùng có khả năng cũng là mấy vạn năm trước lưu lại. Ta nghĩ, chúng ta phải liên thủ trước đem hắn trấn áp. Chương 5373, Đại đạo Bồ Đề quả, nghe nói như thế, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi. Không nghĩ tới người đá này lai lịch, vậy mà như thế bất phàm, đã dạng này, vậy liền liên thủ đi, mặc dù giữa bọn họ với nhau đều có cạnh tranh, nhưng là bây giờ xuất hiện một cái như thế đáng sợ nhân vật. bọn hắn nhất định phải liên thủ đem đối phương trấn áp. Bằng không, ai cũng không có hy vọng đạt được bảo bối. Một bầy kiến hôi nghĩ liên thủ. Thiên nhãn thạch nhân, quát lạnh một tiếng, trên người hắn những cái kia quỷ dị con mắt, nở rộ kinh khủng hỏa diễm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, lập tức, tới gần một số người, nháy mắt liền kêu thảm lên, bọn hắn rút lui thổ huyết, còn lại mấy cái bên kia người cũng là như lâm đại địch. Mau ra tay, Tu Ảnh huy động trường thương, đâm ra một thương, phảng phất như chớp giật, mang theo đầy trời pháp tắc giết tới đây, bốn tay thánh chủ cũng là xuất kích, bốn cánh tay huy động, như cự long hoành không mà lên, còn lại mấy cái bên kia người toàn bộ xuất thủ. Liền ngay cả địa ngục ma tượng nhất tộc cũng là giết tới. Bất quá cái này thiên nhãn thạch nhân thật đáng sợ, mỗi một con mắt đều có thể nở rộ quang huy, hình thành pháp tắc khác nhau, trong lúc nhất thời hắn vậy mà ngăn trở, khủng bố như vậy, tất cả mọi người rung động, giờ khắc này, liền ngay cả thứ tư sứ giả, cũng không còn đối Lâm Hiên xuất thủ, hắn, cũng cảm nhận được áp lực, thạch nhân này quá quỷ dị, hắn đánh ra một mảnh mây đen ép tới, phía trên có đáng sợ bất diệt chi hỏa tại vờn quanh. Làm sao bây giờ, linh hầu nhất tộc nhân vọng lấy một màn này. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lại có cao thủ xuất hiện, Lâm Hiên thì là nói, trước để bọn hắn đánh, đợi đến kia thiên nhãn thạch nhân lui lại, những người này tự nhiên là sẽ không lại liên thủ, có lẽ trận chiến đấu này, có thể làm cho bọn hắn lưỡng bại câu thương. Linh hầu nhất tộc người gật gật đầu nhi, Lâm Hiên thì là vọt tới, hắn một kiếm chém ra, hóa thành đáng sợ tinh không chi kiếm, thẳng hướng phía trước, thiên nhãn thạch nhân thật rất đáng sợ, một người đại chiến nhiều cao thủ như vậy, vậy mà không chút nào rơi xuống hạ phong, nhưng mà dần dần. Hắn còn là bị áp chế, dù sao bất luận là Lâm Hiên, thứ tư sứ giả hay là Tu Ảnh, cái này đều là chân chính song quan vương, trừ cái đó ra, còn có bốn tay thánh chủ chờ uy tín lâu năm thánh chủ. Cùng với khác chờ những cao thủ kia, hắn mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, bên trên ngàn con mắt phía trên quang mang, đều ảm đạm một chút, sắc mặt hắn âm lãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.